Truyền kỳ chiến thần, chương 1779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1779. Đại Tổng Quản, còn có các vị đạo hữu. Tôi tưởng kiến thức các người rộng rãi, nhất định nghe nói qua một loại bí thuật, thuật kỳ dị cực kỳ, có thể làm mất đi thân thể tu sĩ nguyên thần, lâm vào trạng thái nào đó, do đó đem giả trải qua. Trở thành là tự mình trải qua. Thậm chí mình đều tin tưởng không nghi ngờ đi. Xài lão gia nói. Đích xác có loại này bí thuật. Đại Tổng Quản nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Tu sĩ tuy rằng chủ tu thần hồn. Nhưng thân thể cũng là ắt không thể thiếu. Một khi một người tu sĩ mất đi thân thể. Chỉ còn lại có thân hồn. Liền sẽ xuất hiện rất nhiều nhược điểm. Như đó là dễ dàng bị ảo thuật thao túng. Mà tân trạm kia, theo như lời của Trần Thừa Phong, đó là am hiểu các loại dị thuật, lại còn có thông hiểu ảo thuật. Nói không chừng ông ta liền có được loại này tay. Mà người nào đó kêu gào, đại bộ phận đều là tàn hồn. Khả năng người này chính là nắm giữ nào đó bí thuật, làm cho bọn họ tất cả đều trúng chiêu. Xài lão ra cười nói. Trần công tử không ngừng lắc đầu. Này xài lão gia thật là nói năng bậy bạ. Hắn trải qua quá sự việc. Không có khả năng làm bộ. Ha ha, liền tính chúng ta thật sự bị lừa. Còn có Liễu Mộng cùng Nhiếp Phong Đình bọn họ không có mất đi thân thể. Chẳng lẽ bọn họ cũng bị lừa. Này ba người là một đám. Chỉ cần tân trạm nghĩ cách. Bọn họ có chủ động phối hợp. Đạt tới giống nhau hiệu quả. Cũng đều không phải là không thể. Xài lão gia chuyển tròng mắt nói. Xài lão gia chủ. Khả năng tính đích xác có loại này. Nhưng bọn chúng rốt cuộc cũng coi như là nhân chứng. Các người bên này trừ bỏ người hai người cái gọi là truyền âm. Có hay không những người khác chứng minh. Đại Tổng Quản lắc đầu nói. Chỉ là người suy đoán. Vô pháp làm ta tin tưởng người nhà họ Xài. Cái này ngươi trợn tròn mắt đi. Trần công tử cười nói. Lật ngược phải trái. Lại lấy không ra chứng cứ. Không bằng là nói láo. Xài lão ra biểu hiện không một chút dao động. Hướng tới Đại Tổng Quản khom người nói. Đại Tổng Quản, tôi đích xác có nhân chứng. Trần công tử tươi cười cương ở trên mặt. Tân Trạm cũng nhăn mày lại. Nhà họ Xài có nhân chứng. Sao có thể? Mà nhưng vào lúc này, mọi người phía sau bị một trận tiếng xé gió vang lên. Một đạo thân ảnh bay vút mà đến. Chúng tu sĩ lập tức tách ra, cho nhường ra con đường cho người đó xuất hiện. Tống Linh Thông, nhìn thấy người tới, Liễu Mộng cùng Nhiếp Phong Đình cũng là biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới. Này Tống Linh Thông thế nhưng không thể ở thời điểm này xuất hiện. Hơn nữa này Tống Linh Thông bị Xài chính đạo hại. Thiếu chút nữa trở thành nô lệ. Anh ta sao có thể vì nhà họ Xài làm chứng. Gặp qua Đại Tổng Quản cùng các vị tiền bối. Tống Linh Thông vẻ mặt bình thản. Anh ta bay đến mọi người chỉ gian. Cũng không có vội vã tỏ thái độ. Mà là đầu tiên là khách khí hướng tới mọi người đánh thanh chiêu hô. Có vẻ ôn nhuận như ngọc. Đều nói Tống công tử năm đó ở Đông Hoàng phong phạm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, không ít tu sĩ khẽ gật đầu. Bị gần ngàn người nhìn chằm chằm. Chút nào không luống cuống. Cũng không có kinh hoàng. Này Tống Linh Thông cho người ta ấn tượng đầu tiên. Đó là không tồi. Ha ha. Hôm nay náo nhiệt như vậy, lão phu cũng lại đây nhìn xem, trên không trung lại đung đưa, lại thêm một thân ảnh nữa xuất hiện. Ông ơi, Tống Linh Thông nhìn đến ông lão, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thông, ông tới chính là cho con làm chủ, vô luận phát sinh cái gì, con như thế nói liền được, tin tưởng Đại Tổng Quản sẽ không oan uổng người tốt. Tống lão ra nhàn nhạt nói. Tống Linh Thông, cậu đừng quên là ai cuối cùng cứu cậu. Trần Thừa Phong nhịn không được nói. Trần huynh người yên tâm. Tôi nhất định sẽ ăn ngay nói thật. Tống Linh Thông cười nói. Sau đó, Tống Linh Thông thở sâu. hướng tới đại tổng quản chắp tay nói. Tiền bối, tôi Tống Linh Thông kế tiếp theo như lời những câu là thật. Tuyệt đối không có nữa câu nói dối. Hết thảy đều là tự mình trải qua. Nói xong, Tống Linh Thông thẳng chỉ Tân Trạm. Biểu tình phức tạp nói. Này Tân Trạm, đích xác ở trong mộ địa cấu kết ma tôn. Ý đồ hãm hại tôi. Còn tàn sát mấy trăm tu sĩ. Đáng thương chính là chính đạo. Vì chúng tôi liều chết một trận chiến. Miễn cưỡng đem ma tôn kia bị tiêu diệt. Bảo vệ tôi này không sự may mắn sẽ bay hết. Cách chương.